Chương 2914 tối cường thăng cấp hệ thống. Cuồng bạo, lớn rút thưởng. Không ai dám cứu, thậm chí rất nhiều người trong lòng ước gì Long Phi chết sớm một chút, thiên tử sớm một chút được vật hắn muốn, sau đó nhanh lên một chút rời đi nơi này, chỉ cần thiên tử rời đi, Đông Hoàng Thành vẫn là Đông Hoàng Thành, tất cả có sẽ khôi phục thường ngày dáng dấp, bọn họ vẫn là Đông Hoàng Thành nhất đẳng gia tộc, quý tộc không ít trưởng lão nặng nề nói, người hắn chính là một cái cấp thấp vị diện tới ma qua, cứu hắn làm cái gì? Chính là nếu không là hắn thiên công tử cũng sẽ không như vậy nổi giận, hắn nên chết. Chết rồi cũng xứng đáng. Nói không chắc tất cả những thứ này đều là hắn làm ra đến. Bọn họ quên là ai cứu mấy ngàn vạn đệ tử, quên đệ tử của bọn họ, người thân, thậm chí là nhi tử đều là bởi vì Long Phi mới được cứu trợ, thế giới này vĩnh viễn như vậy, lạnh lẽo, vô tình, Viên Thiên Vương nặng nề nói, xin lỗi giáo viên, ta cứu không được hắn. Hắn không thể cứu, Đông Hoàng Viện trưởng lộ ra vẻ mặt thống khổ, thầm nghĩ trong lòng, vì hắn chết rồi, mộ gia như thế sẽ tàn sát Đông Hoàng Thành, hơn nữa. Long Phi đứa nhỏ này không sai. Xin lỗi. Tiểu tử, thật sự xin lỗi. Đông Hoàng Viện trưởng trong lòng tự trách lên, hơn nữa, thương thế của hắn càng ngày càng nặng, mới vừa rồi bị quỷ nô một chiêu chấn động hắn ngũ tạng lục phủ đều nứt ra. Hắn đã không sống được lâu nữa đâu, hắn hiện tại rất hối hận lúc trước mình không có đúng lúc phản ứng, để vị kia mộ gia sứ giả biết Long Phi ngay khi Đông Hoàng Thành, nhưng là hiện tại. Nói cái gì đều chậm, hắn khóe mắt đã bị vây lại Long Phi, trong lòng âm thầm đau xót, Viên Thiên Vương cũng rất vô lực, thiên tử đắc ý cười to lên, kì ha ha ha. Còn có ai đầu thí cà, có gan liền đi cứu à, để ta xem một chút còn có ai dám cùng thiên tộc đối nghịch. Ha ha ha, kì ha ha ha, điên cuồng đắc ý cười to. Kiếm lão sắc mặt trở nên khó coi, trong lòng rất là khó chịu nhưng là hắn cũng không đi ra, hắn rất Viên Thiên Vương không giống nhau, hắn không phải không dám, hắn là cảm thấy coi như giết một cái thiên tử như vậy cấp thấp thiên tộc đệ tử bại lộ mình căn bản không có cần thiết, còn ở quá lỗ mãng à. Kiếm lão trong lòng cũng là âm thầm đau xót, kỳ chúc đại ca, chúng ta liền làm như vậy nhìn sao? Là Long Phi đã cứu chúng ta, nếu như không phải hắn, chúng ta hiện tại cũng đã chết rồi. Chúng ta liền nhìn như vậy sao? Chúng ta liền không thể làm chút gì. Chúc Thiên khóc cười lên, nói, để chúng ta có thể làm cái gì? Chúng ta tu vị liền ngay cả tường thành đều không xuống được, chúng ta có thể làm cái gì à? Chúng ta thật hắn mẹ vô dụng à? Có người hy vọng Long Phi chết sớm một chút, có người thì lại hy vọng Long Phi có thể sống sót. Long Phi bốn phương tám hướng đập tới đại hiền, tôn giả cường giả, hắn mi tâm căng thẳng, hơi một tiếng, ngày ở này Hồng Mông giới ta vẫn không có sử dụng tới Hồng Mông khí. Cũng không biết nó ở Hồng Mông giới có phải là như trước như vậy sắc bén. Ở chân võ đại lục Long Phi dùng qua Hồng Mông khí này tình cảnh trực tiếp chính là hủy thiên diệt địa. Hiện tại, hắn không có cách nào, coi như cầm S.N.O, Nhiếp Tiểu Thiến toàn bộ cho gọi ra đến đều vô dụng, không phải là đối thủ, hắn nhất định phải dựa vào mình kỳ hô. Mặc kệ rồi. Long Phi nhẹ nhàng phun ra một hơi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kệ Hồng Mông khí, mở. Để 100 điểm Hồng Mông trị có thể hối đoái nơi 1 điểm Hồng Mông khí, mấy ngày trước Đồ Long đại hội trên Long Phi chém giết không ít người, thu được mấy chục điểm Hồng Mông khí, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ken. Gợi ý của hệ thống, phóng thích Hồng Mông khí. Phóng thích. Vù. Đột nhiên, Long Phi trong cơ thể phát sinh một đạo chói tai ong ong thanh âm, một đạo sức mạnh đường nét dường như ánh sáng như thế bắn ra đi, ở trong chớp nhoáng này. Những kia nhào lên cao thủ trong nháy mắt bị một đạo sức mạnh cho đánh bay đi ra ngoài, y vù. Lại là một đạo nổ vang, sức mạnh trùng thiên, Long Phi sắc mặt một nanh, rất thống khổ, rất khó chịu, thân thể của hắn là tốt rồi muốn nổ tung như thế, bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này phá tan thân thể. Tuy rằng rất thống khổ, thế nhưng, thật sự tốt sảng khoái, sức mạnh kia thật giống như khẩn nắm trong tay như thế, ngày trời ơi, vẫn là nhiều như vậy mạnh, ha ha ha. Đó là như vậy treo à. Hai mắt vừa nhất trực tiếp nhìn chằm chằm xa xa thiên tử, kẻ tiên sư nó, cùng ngươi đối nghịch làm sao? Ngươi rất treo. Thiên tộc làm sao? Lão tử dẫn chính là ngươi cứt chó thiên tộc. Lời nói vừa rơi xuống, Long Phi khí tức trên người dường như trùng sáng xông thẳng vòm trời, sau đó sẽ đột nhiên nổ tung, hình thành một đạo sức mạnh khổng lồ sóng trùng tiếp kỳ âm. Sức mạnh sóng trùng tiếp dường như sóng nhiệt trong nháy mắt bao phủ đi ra ngoài, kiến trúc cấp tốc đổ nát. Gạch vụn cuồng bay, rất nhiều người đều không chống đỡ được, liền như cấp 10 cơn lốc, thiên tử mi tâm căng thẳng, là sức mạnh nào? Viên Thiên Vương nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, kỳ Hồng Mông khí tức, lực lượng này. Thật giống là Hồng Mông giới thiên địa chi lực, này, Sao lại có thể như thế nhỉ? Cái gì chó má thiên địa chi lực? Coi như là Hồng Mông giới cũng như thế, bị thiên tộc đạp ở dưới chân, hắn một người cấp thấp vị diện tới rác rưởi, có thể chưởng khống Hồng Mông giới. Thiên tử sắc mặt không thích, gầm lên một tiếng, ỉ giết hắn. Hoắc Hoàng tiến địch lần thứ hai đột biến, những kia mới vừa rồi bị đánh bay trăm tên cường giả con rối lần thứ hai xông lên, lần này bọn họ càng thêm hung tàn, hoàn toàn không muốn sống. Long Phi Âm trầm cười nói, hãy đưa kinh nghiệm. Lão tử thu rồi. Hồng Mông lực lượng khẽ động, trực tiếp truyền vào một đao một chiêu kiếm ở trong, ở những kia trăm tên cường giả đập tới trong nháy mắt, Long Phi tần tần gầm lên giận dữ, nghe chết. Thân thể ngoẹo đi, hai tay triển khai, một đao một chiêu kiếm, quét ngang mà ra, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Cơn lốc hơi động, đột nhiên ép một chút gì ào. Toàn bộ thế giới đột nhiên yên tĩnh lại, Long Phi trên người Hồng Mông tức giận sức mạnh cũng tiêu hao sạch sẽ, lại nhìn những kia trăm tên cường giả, thân thể của bọn họ toàn bộ dừng lại ở giữa không trung, thân thể không nhúc nhích, như là bị lực lượng nào đó cho ràng buộc ở như thế. Toàn bộ Đông Hoàng Thành tất cả mọi người nhìn Long Phi, Long Phi ánh mắt hơi rùng mình, hắn cũng ở nhìn chu vi, đột nhiên hệ thống vang lên một đạo dễ nghe tiếng nhắc nhở, khi khen. Một tên tôn giả cường giả từ giữa không trung rớt xuống, trên người tìm không ra một ít vết thương, không hiểu ra sao liền chết đi như vậy, con người biến trở về bình thường ánh mắt, liền ngay cả bọn họ đang điền trên cổ trùng cũng là trong nháy mắt thúng sát, một đạo đạo thi thể từ giữa không trung rớt xuống, mỗi một cái tử trạng đều là giống nhau, con ngươi phóng to, một mặt sợ hãi, thời khắc cuối cùng ý thức của bọn họ khôi phục, thế nhưng bọn họ nhưng lại không biết mình chết như thế nào. Y Ken Ken Ken Long Phi nhìn EXP tăng vọt, kinh nghiệm tàu không ngừng tăng lên trên, để thiếu một chút, còn thiếu một chút liền lại thăng cấp, trở lại, trở lại. Tiếng nhắc nhở còn đang vang lên. Y Ken chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp linh giả cấp 1. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đột phá linh giả cảnh giới, thu được hệ thống đặc thù khen thưởng vật phẩm lớn rút thưởng một lần. Ken. Gợi ý của hệ thống, có hay không khởi động lớn rút thưởng? Nghe nói qua rút thưởng, vẫn chưa từng nghe nói lớn rút thưởng. Long Phi hưng phấn một tiếng, nói, hệ khởi động, đương nhiên muốn bắt đầu chuyển động. Chính là vận may tăng cao thời điểm. Ken. Gợi ý của hệ thống, lớn rút thưởng bắt đầu.